ta có thể phục chế thiên phú. Chương 887, 10 môn hỗn độn thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mấy vị đạo tổ truyền xuống một chút đồ vật có thể nhường nhóm chúng ta ngăn cản tử quang ăn mòn, bất quá đều là duy nhất một lần bảo vật, lại tiếp tục thời gian không dài, bất quá không phải cho không, cần các vị dùng hư thiên một mạch điểm tích lũy hối đoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn Nguyệt Thiên Quân nhìn qua đám người, giảng thuật nói. Thôn Nguyệt Sư Huynh, hư thiên một mạch điểm tích lũy hệ thống muốn mở ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng Vũ Thiên Quân hiếu kỳ hỏi. Phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn Nguyệt Thiên Quân gật gật đầu, chợt lấy ra một cái quang cầu, trong nháy mắt dung nhập vào hư thiên điện đại điện bên trong, nói. Đây là đạo tổ cho hư thiên một mạch điểm tích lũy từ hệ thống, lại nội bộ giữ lượng lớn bảo vật, chỉ cần không phải đặc biệt hiếm thấy bảo vật đều có thể đổi được. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khát vọng, hận không thể đem kia quang đoàn bên trong bảo vật toàn bộ ăn cướp, nhưng chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, căn bản là không có cách làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy đạo tổ thủ đoạn, bọn hắn chỗ nào có thể phá giải quang đoàn A, bằng không mà nói, Thôn Nguyệt Chính Thiên Quân liền phá giải. Điểm tích lũy hệ thống mở ra, trong đại vũ trụ hư thiên một mạch đệ tử nhao nhao bắt đầu hối đoái một chút bảo vật mà mọi người coi trọng nhất bảo vật không thể nghi ngờ là có thể ngăn cản tử quang ăn mòn bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử linh chiến giáp mặc dù cũng có thể ngăn cản tử quang ăn mòn, nhưng hiệu quả quá bình thường, tại đồng dạng địa phương còn có thể sử dụng, nhưng nếu là muốn bằng vào tử linh chiến giáp liền vọng tưởng tiến vào tiên thiên bản nguyên địa kia không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Mà hư thiên một mạch từ hệ thống hết thảy cung cấp 3 loại bảo vật dùng để ngăn cản tử quang ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một loại là từ lân y cùng loại với đạo phục bộ dáng, có thể tự động cải biến hình dạng cùng nhan sắc theo mỹ quan trên xem, xa xa so từ linh chiến giáp đẹp mắt nhiều, lại càng thêm thực dụng, ngăn cản tử quang ăn mòn phương diện càng là cường đại mấy chục lần. Bất quá từ lân y cũng không tiện nghi, một cái liền cần tích lũy, cái này giá cả cũng không phải đồng dạng đệ tử có thể mua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ từ lân y bên ngoài, còn có vạn tử châu cùng tử tinh quan, giá cả tại 50 điểm tích lũy khoảng chừng. Kỳ thật luận ngăn cản tử quang hiệu quả, ba kiện bảo vật đều không khác mấy, nhưng tiếp tục thời gian không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tại tử quang thế giới, ba kiện bảo vật đều có thể tiếp tục dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng nếu là tiến vào tiên thiên bản nguyên địa tử lân y đoán chừng có thể tiếp tục hơn 10 ngày thời gian, mà vạn tử châu cùng tử tinh quan đoán chừng chỉ có thể tiếp tục 10 ngày thời gian. Bất quá cho dù tốt bảo vật cũng không nhất định có thể ngăn cản hết thảy nguy hiểm, thật muốn tiến vào tiên thiên bản nguyên địa bất luận kẻ nào cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước ghi tên một cái tài khoản, sau đó nhận lấy thuộc về đạo tử điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo tổ thân truyền nhập môn liền có thể nhận lấy 10.000 điểm tích lũy, Diệp Thiên lúc này nhận lấy cái này 10.000 điểm tích lũy, sau đó truyền cho Bằng Vũ Thiên Quân 3.000 điểm tích lũy, đây là trước đây theo Bằng Vũ Thiên Quân trong tay mua sắm Tam Thiên Lôi Động lăn lộn, độn thần thông nỗ lực điểm tích lũy. Lúc này, Diệp Thiên trên tay còn có 7.000 điểm tích lũy, điểm ấy điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như mua sắm từ lân y, một cái liền cần tích lũy, chỉ có thể ở tiên thiên bản nguyên địa kiên trì hơn 10 ngày, hơn 10 ngày về sau liền không cách nào ngăn cản tử quang ăn mòn, cần lại lần nữa mua sắm từ lân y, có thể tưởng tượng một người chỉ sợ cần từ lân y xa xa siêu việt một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Diệp Thiên nhìn một cái hệ thống trên một chút bảo vật giá cả, bình thường nhất hỗn độn thần thông đều cần 500 điểm tích lũy, mà đứng hàng 3.000 hỗn độn thần thông liệt kê hỗn độn thần thông, nó giá cả ít nhất đều cần 2.000 điểm tích lũy, mà một chút nghịch thiên hỗn độn thần thông ít nhất cần mấy vạn điểm tích lũy. A, cái này còn vẻn vẹn mua sắm hỗn độn thần thông, nếu là lại mua sắm đối ứng cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật kia nghĩa cần nỗ lực rất nhiều đời giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chỉ là 7.000 điểm tích lũy căn bản không nhiều. Diệp Thiên không rõ ràng tiên thiên bản nguyên địa là cái gì tình huống, cho nên không có vội vã mua sắm từ lân y đi vào, mà là chuẩn bị nhiều tích lũy một chút hư thiên điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên một mạch bên trong, muốn thu hoạch được hư thiên điểm tích lũy phương thức rất nhiều, tỉ như hoàn thành một chút nhiệm vụ, nhưng nơi này rất khó thu hoạch được nhiệm vụ gì. Cũng có thể cùng những người khác tiến hành giao dịch từ đó thu hoạch được hư thiên điểm tích lũy. Hay là lợi dụng trên người mình bảo vật cùng hệ thống tiến hành giao dịch từ đó thu hoạch được hư thiên điểm tích lũy. Bất quá cái thứ ba phương pháp ngu xuẩn nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hệ thống thu về bảo vật giá tiền là như thường giá cả một nửa, thậm chí thấp hơn. Tỷ như Diệp Thiên trên tay có một loại bảo vật bán cho hệ thống chỉ có thể bán 10 cái điểm tích lũy, nếu là theo hệ thống trên tay mua lời nói, kia tối thiểu nhất cần hoa 20 cái điểm tích lũy, nhưng nếu là bán cho những người khác nói không chừng có thể bán 18 cái điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bán cho đệ tử khác thu hoạch được điểm tích lũy phương thức không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Thế là, Diệp Thiên có thể tại hư thiên điện nội bộ tiến hành giao dịch, đem hắc diệu kim tiến hành giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc diệu kim thế nhưng là vô cùng chân quý tài nguyên, rất nhiều người đều muốn. Chỉ bất quá trước đó Diệp Thiên chỉ dùng đến giao dịch hỗn độn thần thông, những người kia trên tay không có hỗn độn thần thông truyền thừa cho nên căn bản là không có cách giao dịch hắc diệu kim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay Diệp Thiên dùng hắc diệu kim nộp dịch hư thiên điểm tích lũy, hư thiên một mạch các đệ tử người người đều có thể giao dịch một chút hắc diệu kim. Thời gian ngày ngày đi qua, Diệp Thiên trên tay hư thiên điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10.000 điểm tích lũy, 20.000 điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 30.000 điểm tích lũy. Nửa tháng trôi qua, Diệp Thiên trên tay trọn vẹn tích lũy hơn 6 vạn điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên tay điểm tích lũy nhiều, Diệp Thiên cũng biến thành hào khí bắt đầu mua sắm hỗn độn thần thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật. Diệp Thiên cũng không ngốc, sẽ không đi mua sắm những cái kia nghịch thiên hỗn độn thần thông, bởi vì những cái kia nghịch thiên hỗn độn thần thông giá cả quá mức, lại coi như đã luyện thành, cũng chỉ là hỗn độn thần thông hình thức ban đầu, nhiều lắm là so sánh đại thần thông cảnh giới viên mãn thôi, đối với hắn thực lực trợ giúp cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ trước mắt hắn chỉ là cần luyện thành từng môn hỗn độn thần thông, ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, lại tại hư thiên đạo thể trên minh khắc đạo văn thôi. Cho nên, hỗn độn thần thông cường đại hay không quan trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn số lượng mà không phải chất lượng, kim cương phục ma thần thông ẩn chứa kim cương đại đạo cùng phục ma đại đạo mua. Cổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực đao thần thông ẩn chứa khoái chi đại đạo cùng đao chi đại đạo mua. Hư thiên kiếm thần thông ẩn chứa hư thiên đại đạo cùng kiếm chi đại đạo mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng môn hỗn độn thần thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật rơi vào Diệp Thiên trong tay, không đồng nhất một lát, Diệp Thiên hơn 6 vạn điểm tích lũy liền cơ hồ hao hết, chỉ còn lại có hơn 1.000 điểm tích lũy. Mà đổi lấy lại là 10 môn đại thần thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật, lại đều là Diệp Thiên tỉ mỉ chọn lựa hỗn độn thần thông, không cùng tự thân hỗn độn thần thông trùng hợp, chỉ bất quá ẩn chứa đại đạo cũng không phải là quá mạnh, chỉ có kiếm chi đại đạo cùng đao chi đại đạo 10 điểm không tệ, chính là binh khí đại đạo, lại là Diệp Thiên chưa hề tiếp xúc qua binh khí đạo hỗn độn thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một khi ngưng tụ đao chi đại đạo hình thức ban đầu, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới phóng đại, thiên đao hệ thống cũng sẽ trở nên hơn cường đại. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy hỗn độn thần thông, Diệp Thiên cũng cần dài dằng dặc thời gian mới có thể luyện thành, cho nên cũng không nóng này. Lúc này, đến từ tiên thiên bản nguyên địa tin tức cũng rốt cục truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.